Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 427, song bào thai cùng mới đăng nhiều kỳ. Tiêu Dạ cưỡi xe gắn máy. Rất mau tới đến Đại học Tokyo phụ cận một tòa nhà trọ. Dựa theo cô Aoki cho địa chỉ. Cuối cùng tại 6 lâu tìm được gian phòng. Cốc cốc cốc đứng ở trước cửa. Tiêu Dạ nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó lại ấn vài cái lên cửa linh. Bên trong truyền đến tiếng bước chân. Sau đó chính là chuyển động tay cầm cái cửa thanh âm. Xoạt xoạt, phòng cửa mở ra. Một thân mát mẻ tư phục cô Aoki. Liền đập vào mi mắt. Cô nương này mang theo một bộ đỏ gọng kính. Khai môn nhìn thấy Tiêu Dạ về sau. Bình thản ánh mắt bên trong. Thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiêu Dạ Kun, người đã đến. Nàng lập tức nhường ra thông đạo. Nhẹ giọng mở miệng. Mau vào đi. Quấy giày. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Hô một tiếng. Liền cất bước đi vào. Đi qua cửa trước về sau. Đi vào phòng khách. Không. Cùng nói là phòng khách. Không bằng nói là phòng làm việc. Không. Nơi này thật là phòng làm việc. Phòng khách bố cục trải qua cải tạo. Tới gần cửa trước nơi này là ghế sofa. Ghế salon đối diện là manga bàn làm việc. Mà bên trái, một dạng có mấy chương cái bàn song song. Hai tên nữ hài tử chính vùi đầu vội vàng cái gì. Tựa hồ chú ý tới tiếng bước chân. Hai nữ sinh đều là xoay đầu lại. Nhìn thấy Tiêu Dạ Tiêu Dạ về sau. Nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Cô Aoki Sensei. Hắn liền là cá mập Sensei sao? Trong đó một tên Konjiki tóc ngắn nữ hài tử hỏi. Không cần cô Aoki hỗ trợ giới thiệu. Tiêu Dạ liền chủ động đưa tay. Mỉm cười nói. Không cần làm cho như vậy xinh điểm. Trực tiếp gọi ta Tiêu Dạ là có thể. A là. Tiêu Dạ lão sư. Konjiki nữ sinh tóc ngắn thật cao hứng thò tay đem nắm. Sau đó mắt lóng lánh nói. Tiêu Dạ lão sư. Tháng tư. Ta một mực đang được đọc. Không nghĩ tới nguyên tác giả đã vậy còn quá tuổi trẻ đâu. À đúng, ta gọi Inoue Ami, lần đầu gặp mặt, Tiêu Dạ một mực duy trì lần thứ nhất gặp mặt lúc dùng tiếu dung. Đưa tay quất sau khi trở về, liền vươn hướng một tên khác nữ sinh, cùng Inoue Ami dáng dấp rất giống. Kiểu tóc cùng vật trang sức đều như đúc một dạng, không chỉ có như thế, mặc, dáng người. Đều cực kỳ tương tự. Duy nhất khác biệt. Đại khái liền là tay trái trên cổ tay vòng tay. Lần đầu gặp mặt. Tiêu Dạ lão sư. Ta là Inoue Suyuki. Tự xưng là Inoue Suyuki. Nữ hài tựa hồ càng thêm hoạt bát. Cũng không thấy thẹn thùng. Một đôi mắt to nháy nháy mà nhìn xem Tiêu Dạ. Họ là song bào thai A. Sau lưng. Cô Aoki thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Trước đó cũng tại cái khác lão sư nơi đó làm qua một đoạn thời gian trợ thủ. Trình độ rất không tệ đâu. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ lại đánh giá cái này hai nữ hài tử. Không thể không thừa nhận. Lần thứ nhất gặp mặt. Có thể phân ra ai là ai cũng rất không dễ dàng. Cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này cho Aoki-chan lão sư trợ giúp. Đây là chúng ta phải làm. Tiêu Dạ lão sư quá khách khí. Đây là Inoue Ami nói. Tiêu Dạ lão sư muốn cảm tạ. Mời cho ta một cái ký tên A. Đây là Inoue Suyuki. Ok, nghe vậy. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Suyuki. Nói, ngươi là muội muội, đúng hay không? Ấy, Inoue Suyuki mở to hai mắt. Giật mình nói. Ngài làm sao biết? Đoán. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, đùa đùa đối phương, nói như vậy, song bào thai bên trong đều là tỷ tỷ tương đối ổn trọng. Muội muội tương đối hoạt bát, không dám nói tuyệt đối, tối thiểu hẳn là so khá thường gặp, manga bên trong đều sẽ như thế thiết lập. Nghe được phía trước một câu, hai cái nữ hài tử còn tại biểu đạt kính nể, nhưng nghe đến thiết lập hai chữ, lập tức liền bật cười ra tiếng. Thiết lập a? Mặc dù có mấy phân đạo lý, tỷ tỷ Á Mỹ nhịn không được lắc đầu. Về sau, mấy người lại tiến hành đơn giản giao lưu. Về sau liền tiếp theo triển khai công tác. Song bào thai tỉ muội tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành manga bối cảnh cùng mạng quan hệ topic các loại công việc. Mà cô Aoki thì để Tiêu Dạ ngồi vào trên ghế salon, tự mình đi ngâm một cúp trà xanh, đã bưng lên. Tiêu Dạ Kun, mời dùng, đa tạ. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên cúp, đang chuẩn bị nhấp bên trên một ngụm, liền nghe đến cô Aoki bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật, đầu tuần trách nhiệm biên tập mang theo một người tới tìm ta, liên quan tới anime hóa sự tình. Phốc, Tiêu Dạ thiếu chút nữa một ngụm đem nước trà cho phun ra đi. Vội vàng vội ho một tiếng, nói, anime hóa, đúng nha, bởi vì đăng nhiều kỳ sắp kết thúc rồi. Căn cứ trước mắt nhân khí, bên kia công ty muốn mua xuống trước anime cải biên quyền. Sau đó tại kết cục thời điểm, thừa dịp nhân khí cao nhất, tuyên bố anime hóa, bọn hắn đánh ngược lại là tính toán thật hay. Tiêu Dạ giật mình, người đáp ứng, nghe vậy, cô Aoki nháy nháy mắt, mỉm cười nói, Tiêu Dạ Kun mới là nguyên tác giả a, chuyện này nên hỏi ngươi rồi, nha, ngươi đồng ý là được rồi, ý kiến của ngươi liền là ý kiến của ta, nhún vai, Tiêu Dạ không quan trọng nói, cuối cùng, vẫn là nghiêm túc căn dặn một câu, bất quá vẫn là cẩn thận bẫy dập, không phải ăn thiệt thòi, ân, ta sẽ chú ý, cô Aoki vừa cười vừa nói. Liên quan tới cải biên quyền bán ra giá cả, chấm ngoặc kép, người cảm thấy phù hợp liền ok. Tiêu Dạ bình tĩnh uống trà, lại nói, so với cái này, mới đăng nhiều kỳ, người muốn vẽ cái gì loại hình? Ân, nếu như người cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian suy nghĩ thêm. Tiêu Dạ khẽ cười nói, ta trong đầu có vô số kịch bản, coi như không có, ta cũng có thể nghĩ ra đến, tùy thời đều có thể. Nghe nói như thế, cô Aoki đáy lòng có chút xúc động. Gia hỏa này cái gì đều mặc kệ, cũng cái gì đều không khao khát. Trong đầu ý tưởng rất nhiều, tùy tiện xuất ra đi một cái, đều có thể tìm được cái khác mangaka hợp tác. Nhưng Tiêu Dạ lại sẽ không, tựa hồ đối với này không có hứng thú. Đối tiền cũng không phải rất tích cực, đơn thuần liền là muốn giúp nàng một dạng, giúp nàng đạt thành mangaka mộng tưởng. Những việc này, từ hợp tác mới bắt đầu, cô Aoki cũng đã hiểu rõ. Nàng coi là theo thời gian chuyển rời, đối phương sẽ cải biến loại ý nghĩ này. Nhưng mà cũng không có. Đi qua hơn một năm, Tiêu Dạ vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn như cũ là mới quen lúc. Cái kia trên mặt mang nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười Tiêu Dạ lão sư. Gặp nàng chậm chạp không nói lời nào, Tiêu Dạ giật mình, hỏi, còn chưa nghĩ ra sao? Không quan hệ, có thể chậm rãi cân nhắc. Không, cô Aoki lấy lại tinh thần, lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Dạ, nghiêm túc nói, lần này, ta muốn vẽ Tiêu Dạ Kun muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.